Đan Võ Thần Tôn, chương 1022, nói xin lỗi. Gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên Hằng sắc mặt trong nháy mắt âm lãnh, vô tận sát ý theo thân trên tuôn ra. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, đánh úp về phía Diệp Tinh Hà. Cong, một tiếng ngâm khẽ, Lâm Thiên Hằng tại trong tay áo, rút ra nắm nhuyễn kiếm, kiếm nhận sắc bén. Hàn mang lấp lánh, nhuyễn kiếm như là độc xà, góc độ xảo trá, đâm về phía Diệp Tinh Hà yết hầu. Hắn muốn, nhất kích mất mạng, Lâm Thiên Hằng đã là linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu. Thực lực không thể khinh thường, Diệp Tinh Hà chẳng qua là cười nhạt một tiếng, cánh tay hơi chấn động một chút, kiếm reo nhẹ vang lên, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Hắn kiếm chỉ thương khung, khẽ cười một tiếng. Vô chi sâu kiến, mưu toan lay trời, hài hước đến cực điểm. Lời còn chưa dứt, thanh quang đâm rách chuyển luân đại điện mái vòm, trực vào mây trời, cuồng lôi phá vạn pháp đệ tam trọng, kinh thiên phá, trong tầng mây, ánh xanh phun trào, sấm rền nổ vang, uy danh hạo đáng, mọi người ở đây đều kinh ngạc. Diệp Tinh Hà mũi kiếm chậm rãi hạ xuống, trực chỉ Lâm Thiên Hằng. Lâm Thiên Hằng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bực này mạnh mẽ chiêu thức, thật chính là linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu có khả năng thi triển. Đừng nói là hắn, liền linh hồ cảnh đệ tam trọng lâu người, cũng khó cả này cửu thiên cuồng lôi. Lâm Thiên Hằng, sợ, thân thể của hắn đều tại run nhẹ nhẹ. Phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Ta sai rồi, là ta có mắt như mù. Cầu sư huynh tha ta một mạng đi. Ta còn không có ra chiêu, ngươi liền sợ rồi. Diệp Tinh Hà híp mắt thoáng nhìn, lắc đầu cười khẽ, thật là một cái phế vật, không chỉ không có thực lực, còn không có cốt khí. Lâm Thiên Hằng liên tục cười làm lành, đáp, ngài nói rất đúng, ta chính là cái không có cốt khí phế vật, ta phế vật, ta đáng chết. Lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao, đối Lâm Thiên Hằng chỉ trỏ. Lâm Thiên Hằng chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, vô nhan ngẩng đầu, Diệp Tinh Hà chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lâm Giật, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Giật dọa đến hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh dần, gằn từng chữ, ta nói qua, hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Giật toàn thân mãnh liệt run rẩy, đã bị Diệp Tinh Hà sợ vỡ mật. Hắn hoảng vội vàng chuyển người, lộn nhào ra bên ngoài chạy, nhưng, tay chân của hắn đã là mềm yếu vô lực, vùng vẫy đến mấy lần, đều không có thể chạy ra bao xa. Ngược lại, phù phù, một tiếng, té ngã trên đất, thấy một màn này, mọi người cười ha ha. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, lại không xin lỗi, ta nhất kiếm làm thịt ngươi. Lúc này, Lâm Giật mới giật mình hoàn hồn, cuống quýt leo đến Lam Y Y trước người. Sư muội, thật xin lỗi, là ta sai rồi, ta không nên, không nên dây vào ngươi. Lúc này, Diệp Tinh Hà quát lạnh một tiếng, dập đầu. Lâm Giật nghe vậy, cuống quýt lại cho Lam Y Y dập đầu. Đông, đông, đông, hắn dập đầu như băm tỏi. Một thoáng quan trọng hơn một thoáng. Đụng trên mặt đất, thùng thùng rung động, dập đầu qua về sau. Lâm Giật ánh mắt nhát gan, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thì là ánh mắt lăng lệ, âm thanh lạnh lùng nói, tự đoạn một tay, ngươi là có thể lăn. Lâm Giật ánh mắt bên trong lóe lên một vệt do dự chi sắc. Do dự không thôi, nhưng sau một khắc, hắn thấy Diệp Tinh Hà cái kia ánh mắt lạnh như băng. Lập tức dọa đến thân thể run lên, hắn cắn chặt răng, vội vàng huy trưởng hướng cánh tay của mình bổ tới. Răng rác, một tiếng vang giòn, Lâm Giật hung hăng chém đứt cánh tay của mình. A, hắn đau đến đầu đầy mồ hôi lạnh, kêu đau không ngừng. Lúc này, trong đám người vang lên tiếng khen, mọi người dùng sức vỗ tay. Diệp Tinh Hà lúc này mới hư lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt, sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía Ngô Chấp Sự, lạnh nhạt hỏi, hiện tại, ta có khả năng giao nhiệm vụ sao? Ngô Chấp Sự sớm bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn lau lau mồ hôi trán trâu, xiểm cười quyến rũ nói, có khả năng, dĩ nhiên có khả năng. Diệp sư đệ ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, đây là phần thưởng của ngươi. Dứt lời, hắn vội vàng theo trong tủ chén cầm hộp gỗ, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp nhận hộp gỗ, mở ra nhìn xuống, lập tức, một cỗ mùi thuốc, trong nháy mắt tràn ngập trong đại sảnh. Chỉ thấy trong hộp gỗ, có một gốc giống như nhân sâm, lại toàn thân biến thành màu đen linh dược. Cái kia, chính là âm nến long tiên hương. Diệp Tinh Hà trên mặt mỉm cười, hài lòng gật đầu, chúng ta đi, chào hỏi qua Lam Y Y hai người. Hắn quay người đi ra ngoài, mà lúc này, Lâm Thiên Hằng diện mạo dữ tợn, trong mắt hàn mang lấp lánh. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, nghiêm nghị nhỉ non, Diệp Tinh Hà, mối thù hôm nay, ta chắc chắn muốn báo. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ đem ngươi dàn vặt đến chết, đi ra chuyển luân đại điện về sau. Diệp Tinh Hà chắp tay cùng Lam Y Y hai người tạm biệt. Sau đó, hắn xuyên qua quảng trường, một đường trở lại trong trạch viện. Thế nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không trở về phòng nghỉ ngơi, mà là đi tới trong thính đường. Linh Thảo đã tập hợp đủ, cũng là thời điểm luyện chế Hàn Nguyên Long huyết đan. Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh ầm ầm rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà một trường oanh ở trên đỉnh. Trong cơ thể địa tàng Phật tâm hỏa, tuôn trào ra, trong đỉnh huyền hỏa hùng nhiên, sóng nhiệt cuồn cuộn, sau đó, hắn lấy ra luyện đan cần thiết linh thảo, cùng nhau ném vào trong đỉnh. Diệp Tinh Hà nhắm chặt hai mắt, chuyên tâm luyện đan, một lúc lâu sau, trong đỉnh truyền đến dị hưởng, tán phát ra trận trận đan hương. Diệp Tinh Hà cánh tay chấn động, trong đỉnh hỏa diễm mở nắp mà lên, địa tàng Phật tâm hỏa phi tốc xoay tròn. Hóa thành một đạo hỏa diễm huyền hòa, cuốn lên linh đan, phóng lên tận trời. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, tán đi huyền hòa, cái viên kia màu tím đen đan dược, từ không trung xoay quanh một vòng, rơi xuống Diệp Tinh Hà trong tay. Cái kia đan dược bất quá to bằng móng tay, xa so với bình thường đan dược nhỏ đi rất nhiều, nhưng, ẩn chứa trong đó dược lực, lại vượt xa bình thường đan dược gấp 10 lần. Diệp Tinh Hà đầy sắc mừng rỡ, khóe miệng cao cao nâng lên, linh đan đã thành, bây giờ chỉ cần tìm một chỗ sao trời hội tụ chỗ, liền có thể tu luyện sao trời bá vương thể. Hắn thu hồi đan đỉnh, đang muốn ra cửa, Diệp sư đệ có đó không? Ngoài cửa truyền đến một cỗ xa lạ khí tức, vang lên theo một tiếng kêu gọi truyền đến. Là ai? Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, đưa tay mở cửa ra. Ngoài cửa, đứng đấy một tên áo bào xanh trung niên, cái này người mặt chứa mỉm cười, tướng mạo càng là tuấn lãng. Cửa mở lúc, hắn hơi hơi chắp tay, cười nói, Diệp sư đệ, nghe này đan hương, ngươi là tại luyện đan. Diệp Tinh Hà gặp hắn hiền hòa, không giống ác nhân, chắp tay cười khẽ, đúng vậy, Diệp sư đệ, đan dược có thể là luyện là được rồi. Cái kia áo bào xanh trung niên hai mắt tỏa sáng. Lại nói, ta cũng là luyện đan sư, ngửi được này đan hương, cảm giác 10 phần không tầm thường, lúc này mới mạo muội hỏi thăm, không biết có thể hỏi một chút, sư đệ luyện chế đây là mấy phẩm đan dược? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, thất phẩm, Hàn Nguyên Long huyết đan. Cái gì, thất phẩm đan dược? Áo bào xanh trung niên đầy mặt kinh ngạc, vội vàng chắp tay cúi đầu, không biết Diệp sư đệ có thể hay không để cho ta thưởng thức một phiên. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái viên kia thất phẩm Hàn Nguyên Long huyết đan, liền xuất hiện trong tay. Áo bào xanh trung niên gắt cao nhìn chằm chằm viên đan dược kia, không ngừng hâm mộ, đã sớm nghe nói Diệp sư đệ tuổi còn trẻ, cũng đã thất phẩm luyện đan sư. Nghĩ không ra, bây giờ có thể luyện thành thất phẩm hoàn mỹ đan dược. Ta so sư đệ lớn tuổi vài tuổi, lại chẳng qua là ngũ phẩm luyện đan sư, thật gọi người hổ thẹn a. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não, hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.